Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 367, điều này quả thật là một kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô xem cô tiêu người ta đi. Muốn mặt có mặt, muốn khí chất có khí chất. Đó mới là mợ chủ gia đình quyền quý mẫu mực. Cô nhìn lại mình xem. Tô Lạc Ly lập tức cúp máy. Ném điện thoại sang một bên. Cô chán nản cầm gối che đầu mình. Trong lòng cô phiền não không chịu nổi. Cô cũng hiểu rõ Hoa Viên Crystal mới là nhà của Ôn Khanh Mộ. Cô thông qua Mục Nhiễm Tranh biết Ôn Khanh Mộ có rất nhiều bất động sản. Có lẽ biệt thự bên khu Rainbow này là tệ nhất trong tất cả bất động sản của anh. Biệt thự này có diện tích không lớn. Giao thông bất tiện. Không có ưu điểm nào cả. Trong lúc Tô Lạc Ly đang buồn phiền vì mối quan hệ với Ôn Khanh Mộ. Hành trình lãng mạn cũng đến giai đoạn kết thúc. Lịch trình chiếu phim, hành trình lãng mạn, không được mọi người coi trọng. Công chiếu trong thời kỳ suy thoái của rạp chiếu phim nhưng không ngờ doanh thu phòng vé đạt tới 3 tỷ. Con số này làm người trong ngành đều vô cùng thán phục. Điều này quả thật là một kỳ tích. Trên mạng đều khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Tô Lạc Ly. Kỹ năng diễn xuất của Lạc Ly thật sự quá tuyệt vời. Vai diễn nào cũng đều rất cố. Gàng, Ly nhà tôi khí phách uy vũ. Nữ vương doanh thu phòng vé 3 tỷ tên xứng với thực. Tôi đã trở thành fan của Tô Lạc Ly rồi. Kỹ năng diễn xuất thật sự quá tốt. Bộ phim sau còn tuyệt hơn bộ phim trước. Hai tay Tô Lạc Ly ôm đầu. Tóc rối bời. Tôi cũng muốn xông vào nhưng sau đó tôi phải nói gì? Làm gì chứ? Hắc thổ à, tôi chọc thủng lớp giấy mỏng này có thật sự thích hợp không? Cô rất yêu Ôn Khanh Mộ. Không muốn mất anh, cách chương.